Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1302, quý giá hơn lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc bọn họ hiện đang muốn chạy trốn cũng đã chậm. Vĩnh Dạ nữ đế tay ngọc vung lên, nhất thời một vùng tăm tối hướng về những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật nuốt chửng mà đi. Kinh hãi gần chết đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật mắt thấy mình sắp bị hắc ám nuốt chửng, liền bùng nổ ra sức mạnh, ý đồ đánh tan hắc ám, nhưng là ở đệ tam tí hộ sở có thể nói đỉnh cấp sức mạnh. Đánh vào cái kia trong bóng tối, nhưng vô thanh vô tức bị thôn phệ xuống, liền một điểm bọt nước chỗ không thể nổi lên đến. Trong chớp mắt, ở những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật hoảng sợ, phẫn nộ tiếng gầm gừ chúng, toàn bộ bị thôn phệ ở trong bóng tối. Giả thần giả quỷ, vô thần đại thần quát lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp xé rách không gian, nắm vô thần đao hướng về Vĩnh Dạ nữ đế chém tới. Hắn không tin bán thần thật sự có thể giáng lâm đệ tam tí hộ sở, cho rằng giáng lâm khả năng chỉ là Vĩnh Dạ nữ đế một cái phân thân. Đồng thời cũng đối với sức mạnh của chính mình có cực kỳ tự tin. Muốn chém phá Vĩnh Dạ nữ đế, mắt thấy vô thần đại đế đã chém tới Vĩnh Dạ nữ đế trước mặt. Vĩnh Dạ nữ đế nhưng chỉ là tiện tay vung lên, nhất thời hắc ám liền đem vô thần đại đế nuốt chửng. Lập tức không một tiếng động, sau đó Vĩnh Dạ nữ đế lại là tay ngọc vung nhẹ, phảng phất như là gần đen bản như thế, đem cái kia hắc ám toàn bộ xóa đi. Hàn Sâm kinh hãi phát hiện, trong bóng tối siêu cấp thần sinh vật cùng đại đế cũng đều theo cái kia hắc ám biến mất không còn tăm hơi. Những đại đế đó cùng siêu cấp thần sinh vật đâu? Hàn Sâm không nhịn được hỏi một câu, đều đã tiến hành bị triệt để xóa bỏ. Vĩnh Dạ nữ đế lạnh nhạt nói, Hàn Sâm trong lòng cả kinh, những đại đế đó vẫn có thể lại phục sinh sao? Không thể. Bọn họ đã không có cơ hội như vậy. Vĩnh Dạ nữ đế thuận miệng nói rằng, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mới vừa nói xong, Vĩnh Dạ nữ đế rồi lại hơi nhíu mi. Linh hồn chi thạch lại có thể tự động mạnh mẽ đem hắn phục sinh, đến là có chút bản lãnh. Mẫu thân, ngươi nói chính là vô thần đại đế? Tà Liên nữ đế hỏi. Vĩnh Dạ nữ đế tia khẽ gật đầu, ta giáng lâm thời gian có hạn, đến là không tốt lại đi hủy diệt linh hồn của hắn chi thạch. Bất quá cũng không có quan hệ gì, người đây sẽ theo ta trực tiếp đi đệ tứ tí hộ sở đi. Sau đó không có ai còn dám đối với ngươi có nửa phần bất kính. Có thể trực tiếp đi không? Tà Liên nữ đế kinh ngạc hỏi. Vĩnh Dạ nữ đế mỉm cười nói, bằng không ngươi cho rằng bán thần giáng lâm là cái gì? Nhưng là cũng không phải ta triệu hoán tế đàn. Tà Liên nữ đế nhìn về phía Hàn Sâm, Vĩnh Dạ nữ đế thuận miệng nói rằng, dẫn hắn cùng đi là được rồi. Hàn Sâm liền vội vàng nói, cảm tạ bán thần đại nhân, ta không muốn đi, ngươi liền mang Tà Liên tỷ tỷ đến liền được rồi. Hàn Sâm trong lòng không nhịn được mắng to Long đế, cái tên này thật sự không một chút nào đáng tin, vốn là kiến thức nửa vời, cũng dám ở Hàn Sâm trước mặt nói hưu nói vượn loạn suy. Hiện tại Hàn Sâm xem như là biết rồi, bán thần giáng lâm vốn là một cái cấp tốc đường nối, có thể an toàn tiến vào đệ tứ tí hộ sở, không cần được cái kia thần hỏa gột rửa nỗi khổ, 100% có thể lên cấp bán thần. Đáng tiếc Hàn Sâm đối với loại này lên cấp bán thần phương thức một chút hứng thú cũng không có, mà lại không nói hắn khóa gen vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Coi như mở ra, hắn cũng sẽ đi thiên giai được thần hỏa gột rửa lên cấp bán thần, không sẽ đi như vậy đường tắt. Hàn Sâm muốn đi đường tắt, trực tiếp đi tiến hóa trì là được, tương tự là 100% tỷ lệ thành công, cũng không cần phải phiền phức như thế. Mẫu thân, ta vẫn là đi thiên giai lên cấp bán thần đi. Tà Liên nữ đế trầm ngâm một chút, thập phân kiên định nói rằng, Vĩnh Dạ nữ đế khen ngợi xoa xoa Tà Liên tóc. Ngươi có lòng tin tự nhiên tốt nhất. Được thần hỏa gột rửa đối với thần thể có thật nhiều chỗ tốt. Là lên cấp bán thần chính đạo. Nói xong, Vĩnh Dạ nữ đế hơi nhíu mi. Đột nhiên điểm ra một đạo hắc quang đến Tà Liên nữ đế trong tay. Thời gian của ta không nhiều, lập tức liền muốn trở về đệ tứ tí hộ sở. Cái này ngươi cầm, nếu là cái kia vô thần trở lại gây sự với ngươi, vật ấy có thể mang đẩy lùi, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nói, Vĩnh Dạ nữ đế đã chậm rãi đi trở về tế đàn. Thân thể cũng chậm chậm một lần nữa hóa thành tượng đá. Này này, bán thần, ngươi trước tiên đừng đi a, là ta triệu hoán ngươi giáng lâm. Ngươi làm sao cũng có đưa ta đồ chứ? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, muốn tiến lên yếu điểm chỗ tốt, nhưng là lời còn chưa nói hết, đã thấy Vĩnh Dạ nữ đế đã trở lại tế đàn bên trên hóa thành tượng đá. Chỉ chốc lát sau tế đàn kia liền trực tiếp biến mất ở một vùng tăm tối bên trong. Sau đó sáng mắt lên, Hàn Sâm cùng Tà Liên nữ đế trở về đến Dạ Quang Thạch bên cạnh. Chỉ thấy Dạ Quang Thạch lên tràn đầy vết rạn nứt, trực tiếp đổ nát, cũng lại không còn tồn tại nữa. Đồng tước đến Hàn Sâm trong tay, cũng không còn cái gì dị biến, cũng không còn run rẩy. Hàn Sâm nhất thời một mặt phiền muộn, thật vất vả cho gọi ra một cái bán thần. Hắn dĩ nhiên cũng không có điểm nào hay mò đến. Xì xì, Tà Liên nữ đế thấy Hàn Sâm phiền muộn dáng dấp, không nhịn được bật cười. Nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi cũng đừng khổ sở. Nếu không, tỷ tỷ đưa ngươi một cái lễ vật. Lễ vật gì? Hàn Sâm nhất thời cao hứng hỏi. Không thể theo Vĩnh Dạ bán thần nơi đó mò đến chỗ tốt. Có thể theo Tà Liên nữ đế nơi này lấy chút chỗ tốt cũng không sai. Hàn Sâm ánh mắt không khỏi hướng về Tà Liên nữ đế trong tay cái kia viên đá quý màu đen nhìn sang. Đây là vừa nãy Vĩnh Dạ bán thần để cho Tà Liên nữ đế bảo bối. Nếu như Tà Liên nữ đế chịu đưa cái này chuyển giao cho hắn, cái kia đúng là không thể tốt hơn. Bất quá Hàn Sâm cũng biết khả năng này rất thấp, vì lẽ đó cũng là tham lam suy nghĩ một chút thôi. Nhưng là ai biết Tà Liên nữ đế dĩ nhiên cầm lấy cái kia viên đá quý màu đen. Ở Hàn Sâm trước mặt quơ quơ, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, đây viên Vĩnh Dạ bảo thạch, muốn tặng cho ta sao? Hàn Sâm nhất thời mừng lớn nói, Tà Liên nhưng chỉ là ở Hàn Sâm trước mặt lắc lắc. Sau đó liền trực tiếp cất đi, đương nhiên là chính ta thu. Vậy ngươi ở trước mặt ta lắc cái gì lắc? Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm, Tà Liên nữ đế tựa hồ rất yêu thích Hàn Sâm hiện tại dáng dấp. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói rằng, đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ đưa ngươi càng tốt hơn lễ vật, càng tốt hơn lễ vật. Hàn Sâm có chút không tin nhìn Tà Liên nữ đế, còn có cái gì có thể so ra bán thần lưu lại bảo bối càng tốt hơn đâu. Đúng đấy, so ra Vĩnh Dạ bảo thạch càng tốt hơn lễ vật, ngươi có muốn hay không muốn a? Tà Liên nữ đế tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tỷ tỷ cho đồ vật của ta, cái gì ta đều yêu thích, nhất định phải a. Hàn Sâm liền vội vàng nói, tuy đã cầm nhiều như vậy thánh thai quả, bất quá thứ tốt không có ai sẽ ngại ít. Hàn Sâm đương nhiên không có từ chối đạo lý, huống chi Vĩnh Dạ bán thần vẫn là hắn triệu hoán hạ xuống. Kết quả chỗ tốt lại bị Tà Liên nữ đế đạt được. Tà Liên nữ đế bồi thường hắn một chút cũng là hẳn là. Tà Liên nữ đế ở Hàn Sâm trước mặt xoay chuyển một vòng. Cái kia lồi lõm có hứng thú tư thái triển lộ không còn hình bóng. Đặc biệt một đôi đại chân lại dài lại bạch, thực tại hỏa mê người. Hàn Sâm vẫn không có biết rõ Tà Liên nữ đế là có ý gì. Liền thấy Tà Liên nữ đế kiều mị nháy mắt hỏi, ngươi xem tỷ tỷ ta cái này lễ vật thế nào? Tỷ tỷ, ý của ngươi là? Hàn Sâm trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Tà Liên nữ đế. chính là tỷ tỷ coi chính mình là thành lễ vật cho ngươi. Ngươi xem cái này lễ vật thế nào? Có hay không so ra Vĩnh Dạ Bảo Thạch quý giá hơn? Tà Liên Nữ Đế nháy mắt hỏi. Quý giá, tuyệt đối muốn so với Vĩnh Dạ Bảo Thạch quý giá gấp 100 lần 1000 lần. Bất quá đây sao được đây? Tiểu tỷ tỷ ngươi hiện tại liền đi theo ta sao? Hàn Sâm hơi hơi khách khí một thoáng. Căn bản không chờ Tà Liên Nữ Đế nói chuyện, liền lập tức tham lam nhìn chằm chằm Tà Liên Nữ Đế hỏi. Cách chương.